Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 56, lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Liên Phúc Viên, Đỗ Công Phủ đang nghỉ ngơi trên giường trong nội phòng còn chưa rời. Hạ lão thái thái sợ nóng, lại tham chậu mát, mấy ngày nay đều là nghỉ ngơi trên giường Tây, bên ngoài trời dần sáng, bà liền mở mắt lần chi hầu hạ hạ lão thái thái rửa mặt chải đầu. Hạ lão thái thái ngồi ở trước bàn, chậm rãi uống một chén trà ấm, nói. Hôm qua, bọn trẻ là giờ nào mới trở về, vì sao cũng không có ai báo một tiếng cho ta vậy? Lan Chi cười nói, mấy vị gia cùng tiểu thư hiểu chuyện chi lễ, nhất định là theo lời dặn dò của lão thái thái đã sớm trở về, nhưng không có báo lên nhất định là lo lắng cho thân thể lão thái thái cùng lão thái gia, không dám quấy rầy. Hạ lão thái thái hừ nhẹ một tiếng, Lan Chi mời Trịnh bà tử tiến vào chải đầu cho hạ lão thái thái, tự mình xoay người lui ra ngoài. Bước nhanh đến cửa phòng, đè lên giọng nói. Ngươi đi hỏi cửa hai bọn họ có trở về không? Khi nào trở về? Hồ bà tử canh cửa cười bồi thường nói. Cô nương, đã sai người đi rồi, người chờ một chút. Lan Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Đêm qua không phải nàng canh phòng cho hạ lão, cho nên đã sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay thức dậy, mới biết đêm qua chỗ Mạc thị không có sai người đến báo cáo, nàng không khỏi buồn bực. Theo quy củ, trước kia các tiểu thư từ ngoài phủ trở về, nhất định sẽ có người đến Liên Phúc Viên báo một tiếng, chính là ban đêm không tiện kinh động lão thái gia cùng lão thái thái, cũng sẽ báo cho bên cửa phòng. Tết Trung Nguyên thả đèn, trở về muộn hơn nữa thì đến phủ cũng nhiều lắm là canh hai, canh ba, bà tử canh cửa nửa đêm đều không ngủ, Mạc thị rõ ràng quy củ này, làm sao có thể xem nhẹ như vậy. Lan Chi trong lòng thầm nghĩ, nhưng nghĩ lại, không đến báo tin cũng tốt, ít nhất khẳng định không xảy ra chuyện gì lớn, bằng không, cho dù là canh bốn, cũng không dám gạt hạ lão thái thái. Chỉ là, trong lòng Lan Chi mơ hồ vẫn cảm thấy không ổn. Vì cố kỵ tính tình so đo của Mạc thị, nàng không thể tùy tiện sai người đến Thủy Phù Viên cùng An Phong Viện hỏi thăm, mà là trực tiếp đi cửa hai. Lan Chi không thể rời khỏi hạ lão thái thái quá lâu, trầm giọng nói. Có tin tức liền nhanh chóng nói cho ta biết, ta đi trước hầu hạ. Vào chính phòng, phần bất an khẩn trương cùng khó có thể nói rõ kia hoàn toàn che giấu. Lan Chi cười khanh khách đi đến bên cạnh hạ lão thái thái, nói. Bà tử hôm nay chải đầu này thật sự thể hiện khí chất, đeo cái trán màu xanh tùng thạch thục cầm hồi chữ văn, phối hợp với sợi áo men khảm phỉ thúy, quả nhiên là tinh thần sáng láng. Hạ lão thái thái cười ha ha, soi gương trước sau ngắm nghía. Cái miệng này của ngươi so với tay nghề của Yên Thúy còn khéo hơn. Tóc ta trắng bạc mà người nói đang khỏe mạnh ha. Trước kia khi Trịnh bà tử ở bên cạnh hạ lão thái thái làm nha hoàn, tên gọi là Yên Thúy, sau đó hứa cho Trịnh gia, bởi vì tay nghề chải đầu tốt, mấy năm nay lão thái thái vẫn nhờ bà bới đầu. Mọi người nói đùa vài câu, dẫu sao trong lòng Lan Chi cũng có chuyện, ít nhiều có chút lo lo. Hạ lão thái thái nhạy bén, nhìn vào mắt, làm sao vậy? Lan Chi ngẩn ra, cười nói, nô tỳ đang suy nghĩ, không biết lão thái gia có tỉnh hay không nên tính qua xem để chuẩn bị. Bên cạnh lão không thiếu hạ nhân, hạ lão thái thái khoát tay áo, nói, người đỡ ta đi phòng mát một chút đi, lát nữa, cả đám lại đến thỉnh an. Lan Chi vội đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỡ hạ lão thái thái ra khỏi phòng phía tây, lúc đi ngang qua phòng giữa. Lan Chi thoáng nhìn thấy rèm trúc bị vén ra một chút, bên ngoài một khuôn mặt bối rối hiện lên, chính là hồ bà tử kia, trong lòng nàng căng thẳng, vào phòng mát, hầu hạ hạ lão thái thái ngồi lên giường la hán, liền tìm cớ đi ra. Hỏi được chưa? Lan Chi vội vàng nói. Hồ bà tử mặt xanh, túm lấy cổ tay Lan Chi. Cô nương, cửa hai nói, hôm qua mấy vị gia cùng các tiểu thư vào phủ lúc canh hai. Chấm, tuy không phải sớm, nhưng cũng không đến mức không đến báo một tiếng nha. Lan Chi lẩm bẩm, ôi, vậy cũng phải có lá gan mới dám đến báo. Hồ bà tử dậm chân, trái tim Lan Chi đập thình thịch, trầm mặt xuống, mau nói rõ ràng, nghe nói, có sự cố lật đổ đèn sông, tay áo tam tiểu thư bị đốt cháy, tóc tứ cô nương cũng bị đốt. Hồ bà tử nói một nửa, đột nhiên hét lớn một tiếng, cúi đầu nhìn cổ tay bị Lan Chi nắm chặt, đau đến nước mắt chảy dài. Cô nương, nhẹ tay chút, Lan Chi run rẩy buông ra, hít sâu vài hơi, người có chắc không? Vâng, Đó là những gì ta nghe được. Hồ bà tử cúi đầu xuống, âm thầm xoa xoa cổ tay. Lan Chi giơ tay lên trán dùng sức vỗ hai cái. Nếu đã truyền ra lời như vậy, mặc kệ thật hay giả, trước mặt Hạ lão thái thái cũng không thể giấu giếm. Trong phòng mát, Hạ lão thái thái cười nói chuyện với Trịnh bà tử, thấy Lan Chi căng mặt tiến vào, không khỏi nhìn nàng thêm hai lần. Lão thái thái, Lan Chi cúi đầu, nói, đêm qua, không có ai đến cửa phòng báo tin, nô tỳ cảm thấy kỳ quái, sai người đi lên cửa thứ hai hỏi, trên cửa thứ hai nói. Nói như thế nào? Nụ cười của Hạ lão thái thái ngưng lại, nàng hơi ngồi thẳng người, gằn từng chữ hỏi. Đèn sông bị lật, tam cô nương bị đốt tay áo, tứ cô nương bị đốt tóc. Lan Chi run rẩy nói, toang. Lan Chi theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn thấy Hạch Đào mà Đỗ Công Phu ngày thường đem xoa tay bị lăn đến góc bàn. Nàng rụt cổ, khiếp sợ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt Đỗ Công Phu từ trong phòng đi ra. Hạ lão thái thái nặng nề đấm vào ván giường la hán, quát. Đi, đều gọi người đến cho ta. Lúc Đỗ Vân Lạc vào Liên Phúc Viên, vừa lúc gặp mấy bà tử vội vàng rời đi, trong lòng nàng biết nhất định là Hạ lão thái thái đã biết sự tình. Tuy nói, hôm qua tai họa không liên quan đến nàng, nhưng Đỗ Công Phủ cùng Hạ lão thái thái đang tức giận, vẫn nên là kẹp đuôi làm người, miễn cho cháy lây lên người. Đỗ Vân Lạc không trực tiếp đi vào, ở ngoài cửa viện chờ Đỗ Vân Như cùng Trần Thị. Trần Thị đã nghe nói từ Kim Lăng, lôi kéo Đỗ Vân Lạc nói. May mà hai người các ngươi không đi, bằng không, thật sự sẽ dọa chết mẫu thân. Ngược lại Vân Địch là bị liên lụy, ai? Đối với Đỗ Vân Địch, Đỗ Vân Lạc ngược lại không lo lắng như vậy. Qua 5-6 ngày nữa, Đỗ Vân Địch sẽ trở về thư viện, Đỗ Công Phu mắng cũng tốt phạt cũng tốt, cũng chỉ có mấy ngày công phu này dáng chịu thôi. Về phần đánh, Đỗ Vân Địch không thể mang thương tích trở về thư viện, Đỗ Công Phu cho dù muốn đánh, cũng sẽ không hạ độc thủ. Trấn an Trần Thị vài câu, ba mẹ con cùng đi vào. Trong phòng mát yên tĩnh đến đáng sợ, Đỗ Công Phu cùng Hạ lão thái thái ngồi trên giường la hán, mặt âm không nói lời nào. Đợi hai khắc đồng hồ, Mạc Thị dẫn Đỗ Vân Anh tới. Liếc mắt nhìn lại, Đỗ Vân Anh trên dưới đều ổn, nhưng Đỗ Vân Lạc tinh mắt, ngón tay Đỗ Vân Anh thu vào trong ống tay áo rõ ràng bị phiếm hồng. Mạc Thị mím môi, phúc thân muốn nói chuyện, chỉ gọi. Lão thái gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền bị Hạ lão thái thái lạnh lùng liếc mắt một cái cắt đứt, chỉ có thể kiên trì đứng ở một bên. Lưu Thị cùng Đỗ Vân Nặc tiến vào. Hạ lão thái thái nhìn Đỗ Vân Nặc với kiểu tóc hoàn toàn khác ngày thường, lớn tiếng quát. Quỳ xuống, Đỗ Vân Nặc vốn bối rối bất an, nghe tiếng nào còn đứng được, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Đỗ Vân Anh tự biết chạy không thoát, cũng dứt khoát quỳ rạp xuống đất. Chờ Mạc Thị cùng Liêu Thị cùng quỳ, Trần Thị cũng không tiện ngồi, nghĩ đến Đỗ Vân Địch, bà cũng quỳ xuống. Cách chương.